vẫn như cũ thân ở công văn khó tiếp đãi sảnh, trước mặt bày biện quyển sách cùng chén trà. Cùng với kia mặt thường thường không có gì lạ ngọc thạch tiểu kính, nhưng hắn biết đây không phải mộng, bởi vì nhỏ máu nhận chủ về sau. Ngọc thạch tiểu kính cùng hắn sinh ra một loại nào đó liên hệ kỳ diệu, huyễn hoặc khó hiểu lòng cảm mến, lúc này. Trong gương chậm rãi nổi bật ra một hàng chữ, lục chớ tin cửu hào, không muốn đáp lại, không muốn đáp lại, không muốn đáp lại, cách chương.